Chào mừng các bạn lại đến với kênh Chuyện Ma Hoàng Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa các bạn, trước khi đến với tập truyện mới này, nhóm Chuyện Ma Hoàng Minh muốn gửi lời cảm ơn tới những thính giả hào tâm đã donate hỗ trợ kênh. Đó là chị Minh Thi, anh Bố Chip, bạn Tùng Nguyễn và bạn Ngọc Phương. Sự hỗ trợ của quý vị là động lực kịp thời để nhóm chúng tôi tiếp tục duy trì công việc đọc truyện này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo đây, mời các bạn đến với tập thứ 388 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, khi thẩm vấn Tôn Quốc Đống, cảnh sát nhận ra hắn đã âm mưu vụ trả thù này suốt trong thời gian còn ngồi tù 15 năm. Vì được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hắn vừa khai thác được lỗ hổng của pháp luật để thoát tội cho mình, vừa thách thức cảnh sát tìm ra bằng chứng hắn là chủ mưu. Tổ điều tra đặc biệt sẽ làm gì để khiến cho Tôn Quốc Đống phải quy phục? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. 9:30 đêm hôm đó, tình hình đã tiến vào trạng thái gây cấn. Trong phòng thẩm vấn, Miêu Anh và Ngô Tô Mẫn vẫn còn đau khổ thẩm vấn người bị tình nghi Tôn Quốc Đống. Thế nhưng hắn ta vẫn rất cẩn thận. Một khi hỏi tin tức về đoàn người Bạch Văn Hải, thì ông ta lập tức giả ngu. Trong phòng quan sát, Triệu Ngọc vừa nhìn Tôn Quốc Đống đang bị thẩm vấn, vừa tích cực mà chỉ huy công tác điều tra. Nhiễm Đào cầm một phần tư liệu báo cáo với hắn. Sư bà, chúng tôi đã trích xuất tất cả các đoạn camera giám sát gần nơi ở của Tôn Quốc Đống và Trương Dũng Sinh rồi. Bây giờ đang khôi phục lại quy tích hoạt động của hai người bọn họ trong vòng 3 tháng gần đây. Tôi cảm thấy trong vòng 3 tháng, chắc chắn Tôn Quốc Đống đã từng tiếp xúc với nạn nhân. Bên kia, Thôi Lễ Châu cầm một bản tư liệu khác và nói. Sếp à, chúng tôi điều tra nơi ở của Tôn Quốc Đống, vẫn không tìm được manh mối nào khả nghi. Sếp, anh có còn nhớ rõ Bạch Tuyết Phỉ từng nói rằng nơi mà cô ấy bị nhốt có lắp camera không? Thì nhưng khi chúng tôi kiểm tra nhà tù của Trương Dũng Sinh thì lại phát hiện không thấy camera đâu nữa. Chúng tôi cũng đã cẩn thận kiểm tra điện thoại di động của cha con bọn họ. Thời Lệ Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Cả hai cái đều chưa từng lắp đặt phần mềm bắt tín hiệu video. Hơn nữa, thông qua điều tra chúng tôi cũng không tìm được máy móc khả nghi nào như máy tính hay thiết bị hiển thị đâu. Triệu Ngọc gật đầu. À, thì phải là cố ý. Tôn Quốc Đống biết những chiếc máy camera đó có thể trở thành bằng chứng trước tòa, cho nên đã thiêu hủy trước. Người này... Nói đoạn Triệu Ngọc lại ngẩng đầu liếc nhìn Tôn Quốc Đống một cái, nghiến răng nói. Thật đúng là khó đối phó. Chẳng lẽ thật sự không có sơ hở sao? Tiểu Thôi, hắn nhớ tới cái gì, lập tức hỏi. Phương tiện giao thông thì sao? Lúc thả Bạch Tuyết Phỉ, không phải Trương Dũng Sinh đã lái một chiếc ô tô à? Tìm được chưa? Tìm được rồi, nó đậu ngay ở bên ngoài đồn điền. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin chủ sở hữu và tài xế. Tất cả đều là Trương Dũng Sinh. Triệu Ngọc chậc lưỡi. Ôi trời ạ! Trương Dũng Sinh cơm mẹ nấu bị bệnh tâm thần, thế mà vẫn còn có thể đăng ký giấy phép lái xe cửa. Hắn ta làm thế nào mà đỗ được? Đúng thế, vừa rồi tôi còn đang lẩm bẩm đấy. Thôi Lễ Châu lòng đầy căm phẫn mà nói. À, xe cũng có thể lái, tại sao lời khai lại không có hiệu quả chứ? Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy, Tôn Quốc Đống thì sao? Ông ta có xe không? Thôi Lễ Châu trả lời. Không có. Về mặt giấy tờ thì Tôn Quốc Đống không có xe, cũng không có bằng lái. Mấy loại xe như xe ba bánh, xe điện hay thậm chí cả xe đạp cũng không có. Triệu Ngọc nhíu mày. Ồ, thế là ra ngoài chỉ có thể gọi xe taxi hoặc là xe buýt thôi à? Và cả hai chân đi đường nữa. Vậy các cô đã lục soát chiếc ô tô kia của Trương Dũng Sinh chưa? Lục soát rồi, đội ngũ kỹ thuật đã thu thập thông tin và đang tiến hành kiểm tra. Nhưng mà cho dù có tìm được tin tức của Tôn Quốc Đống ở trên xe cũng là điều rất bình thường, không chứng minh được cái gì cả. Không, thứ tôi muốn tìm trên xe không phải tin tức của Tôn Quốc Đống, mà là của Trương Vũ Âm và cô Tiểu Hoa. Thời Lệ Châu nhất thời hiểu ra. À, anh hoài nghi Tôn Quốc Đống đã lái chiếc xe này để vứt Trương Vũ Âm và cô Tiểu Hoa lên núi tiêu dao ư? Ánh mắt Thôi Lễ Châu ảm đạm. Thế nhưng, cho dù tìm được tin tức của Trương Vũ Âm và cô Tiểu Hoa rồi, nhưng Trương Quốc Đống vẫn có thể đổ hết tội danh lên đầu Trương Dũng Sinh. Tôi thấy buồn bực quá, ông ta chỉ có một đứa con trai như vậy, tại sao lại trướng mắt đến thế chứ? Nhiễm Đào phun trào. Hắn ta bị bệnh tâm thần mà, một đứa con trai như vậy, dù sao cũng không thể dưỡng lão, chăm sóc chồng mình trước lúc lâm chung, nên dứt khoát, lợi dụng thôi. So với cái đó, thì chuyện tôi hiếu kỳ hơn. Là sau buổi tối hôm nay, rốt cuộc Bạch Văn Hải có được thả ra hay không? Nhiễm Đào đề nghị. Sếp à, tuy rằng chúng ta đã giam Tôn Quốc Đống, nhưng mà để phòng lỡ như núi Tiêu Dao và thôn ứng đều nên sắp xếp người trông coi. Chuyện này thì tôi đã sắp xếp sớm rồi, nhưng mà chỉ sợ ông ta đổi nơi khác thôi. Chúng ta còn phải kiểm tra xem còn nơi nào có ý nghĩa kỷ niệm đối với Tôn Quốc Đống hay không. Thôi Lý Châu cười gượng một tiếng. Ha, thật ra thì tôi đã nghĩ tới vấn đề này lúc trước rồi. Sếp à, anh nói xem liệu có khả năng Tôn Quốc Đống sẽ thả Bạch Văn Hải ở cửa ngục giam không? Triệu Ngọc nhíu mày. Chuyện này hình như cô nghĩ hơi xa rồi đấy. Nếu Bạch Văn Hải thật sự sẽ được thả ra thì chứng tỏ Tôn Quốc Đống còn có đồng lõa. Thế nhưng Trường Dũng Sinh và bản thân ông ta đều đang ở cục cảnh sát. Còn ai vào đây nữa? Lúc này Thôi Lệ Châu trừng to mắt, chỉ vào phòng thẩm vấn mà hỏi. Sếp à, hay là đại ca ngài đích thân ra tay đi, ngay cả cái tên cứng đầu cứng cổ như Hàn Khoan Hàn Trại mà anh vẫn có thể thu phục, thì tại sao phải sợ Tôn Kiến Quốc, à không, Tôn Quốc Đống kia chứ? Đây là hai chuyện khác nhau. Ai ngờ sau khi cẩn thận suy nghĩ, Triệu Ngọc lại lắc đầu. Tôi cảm thấy bây giờ mà mình đi vào thẩm vấn Tôn Quốc Đống thì hoàn toàn là lãng phí thời gian. So với việc làm lãng phí thời gian này, còn không bằng bình tĩnh lại để nghiên cứu phân tích thật kỹ. Tôi luôn cảm thấy. Triệu Ngọc lại nhìn thoáng qua Tôn Quốc Đống. Thằng cháu trai kia hẳn là có sơ hở nào đó. Nói xong, Triệu Ngọc lại dặn dò vài câu rồi lập tức xoay người rời khỏi phòng quan sát, trở lại văn phòng của tổ điều tra đặc biệt. Vừa vào văn phòng thì thấy Tỉnh Mộng Na đang cầm một con gà quay, không biết lấy từ đâu ra, đang ôm chân gà mà gặm lấy gặm để. Cô. Triệu Ngọc biết cô ta lúc nào cũng thèm ăn, nhưng thèm đến mức chẳng buồn để ý đến lịch sự như thế, thì hắn cũng thua. Nhìn thấy Triệu Ngọc tới, Tỉnh Mộng Na có lỗi nói. Ôi, thật ngại quá, tôi vừa ăn hết đùi gà rồi, chỉ còn lại chân gà thôi. Anh có muốn ăn không? Hừ. Triệu Ngọc khinh bỉ lườm cô ta một cái, cầm lấy bút lông, đi đến trước mặt bảng trắng, bắt đầu phân tích. Nhưng mà gà quay thơm quá, hắn chỉ viết được vài chữ, đã lập tức xoay người nói. Chân gà cũng được, cho tôi đi. Ờ. Triệu Ngọc vươn tay, lại phát hiện trong tay vẫn trống rỗng. Nhìn lại thì chỉ thấy cái chân gà cuối cùng đã bị tiểu thư tịch nhai như kẹo que rồi. Hắn đành nhường nhịn một bước. Ờ, được rồi, còn mông gà không? 1 giờ sáng, đội trưởng thi tiến vào văn phòng, báo cáo với Triệu Ngọc một tin tức mới nhất. Sau khi bọn họ thẩm vấn suốt đêm, Trương Dũng Sinh đã khai, đúng là Tôn Quốc Đống sai hắn thả Bạch Tuyết Phỉ vào rạng sáng hôm qua. Hơn nữa, địa điểm thả người cũng là do Tôn Quốc Đống đã chỉ định. Nhưng mà hắn ta nói, có thể hắn ta đã nhớ lầm đường, không đi đến đúng vị trí được dặn, mà chỉ tìm đại một cái thùng rác, rồi bỏ Bạch Tuyết Phỉ vào bên trong. Triệu Ngọc nói, nói cách khác, địa điểm mà Tôn Quốc Đống dự định lúc ban đầu chính là kho hàng cỏ linh chi của đoàn người Bạch Văn Hải năm đó. Đội trưởng thi nói, có thể lắm, nếu hắn ta thật sự làm như vậy, thì đêm đó tất nhiên sẽ bị người của đội trưởng Chu bắt tại trận rồi. Đội trưởng thi vội vàng nói thêm, tổ trưởng Triệu này, như vậy vẫn không được sao? Trường Dũng Sinh đã khai Tôn Quốc Đống ra rồi, chẳng lẽ chúng ta vẫn không thể khiến Tôn Quốc Đống đền tội ư? Sao tôi cảm thấy cái thằng nhóc Trương Dũng Sinh kia căn bản không bị bệnh chứ? Đừng đùa, hắn ta không bị bệnh sao có thể ngu ngốc đến mức đi thả Bạch Tuyết Phỉ chứ? Hắn ta không biết Bạch Tuyết Phỉ sẽ khai hắn ta ra à? Hắn ta không biết nếu thả người ra sẽ có hậu quả gì sao? Theo tôi thấy, không phải Trương Dũng Sinh giả bị bệnh tâm thần đâu. Hắn ta chỉ là bị Tôn Quốc Đống lợi dụng thôi. Cho nên dù Trương Dũng Sinh nói gì cũng không thể làm bằng chứng. Đội trưởng thì lo lắng. Chuyện này, thế giới người bệnh tâm thần thật đúng là khó hiểu. Nếu vậy, thì ngoại trừ tìm được Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa còn sống, chúng ta không có biện pháp nào khác sao? Nếu thêm một ngày nữa, chỉ sợ hai người này đều không sống nổi nữa đâu. Triệu Ngọc chỉ vào bức ảnh nghi phạm trên màn hình. Biện pháp thì trước mắt không có, nhưng mà vấn đề thì thật ra tôi lại phát hiện ra một điểm. Lão Thị à, anh nhìn kỹ xem. Sao tôi cảm thấy Trương Dũng Sinh và Tôn Quốc Đống không giống nhau lắm nhỉ? Sáng sớm hôm sau, bên trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt tại Côn Dương Cục Cảnh sát. Một cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi đang báo cáo cho Triệu Ngọc. Chúng tôi tra được, Tôn Quốc Đống đã đi xa nhà gần như mỗi lần một tuần trong 3 tháng qua, và lần nào ông ta cũng ra ngoài hơn 10 giờ. Chúng tôi dọc theo camera giám sát để tìm, thì phát hiện ông ta đi về phía thành phố Khang Nhạc. Khang Nhạc à? Ông ta đi bằng phương tiện gì? Đi taxi, gần như lần nào cũng đều là đi taxi thôi. Tăng Hà bổ sung, bọn em tra rồi, hình như Tôn Quốc Đống không biết cách sử dụng thanh toán trực tuyến. Ông ta không có Alipay và WeChat, cũng không biết cách đặt xe trước. Nhà ông ta thậm chí ngay cả mạng Internet cũng không có. Triệu Ngọc nhíu chặt mày. Ồ, nếu ông ta không hiểu Internet, làm sao mà sử dụng được camera? Tăng Khả lắc đầu. Mấu chốt là bọn em không tìm được camera, lần theo đường dây cột điện trên đường bộ cũng không thể nào tra tìm. Triệu Ngọc nói chắc chắn. Cho nên, Tôn Quốc Đống vốn khôn ngoan, nhưng giả vờ ngu si, đang chơi mình đấy. Ông ta giả vờ không hiểu thôi. Tịch Mộng Na nói, người này giỏi ẩn nhẫn thật đấy. Tôi thậm chí đều có thể tưởng tượng được cảnh lúc ông ta ngồi tù, trong đầu đang lập ra kế hoạch báo thù lớn này như thế nào đây. Cho dù chúng ta hoài nghi ông ta rõ ràng như vậy, lại vẫn không làm gì được. Trong lúc nói chuyện, đội trưởng Thi xuất hiện ở văn phòng, lắc đầu nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu à, tôi đã hỏi các quận ở thành phố Côn Dương và khu vực lân cận rồi, không phát hiện ra ai khả nghi bị vứt cả. Bạch Vân Hải hẳn là không được thả ra. Triệu Ngọc gật đầu. Nếu như vậy thì chứng tỏ Tôn Quốc Đống không có đồng lõa. Bây giờ chỉ sợ chỉ có chính ông ta biết tầm tích của Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa. Tịch Mộng Na nghi ngờ nói. Có lẽ Tôn Quốc Đống căn bản không có ý định thả Bạch Vân Hải ra. Những chuyện này vẫn đang nằm trong kế hoạch của ông ta. Triệu Ngọc hỏi cảnh sát đang báo cáo kìa. Từ từ đã. Các anh đã tra được Tôn Quốc Đống hàng tuần đều đến Khang Nhạc, thế có tra được gì không? Có biết cụ thể ông ta đi đâu không? Cảnh sát nói quanh cò một chút. Rồi lắc đầu nói. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục điều tra, có tìm được vài xe taxi từng chờ ông ta. Chúng tôi, còn cần thời gian nữa. Đội trưởng Thi ra lệnh. Vậy còn đừng đứng ngay ra đó nữa, mau đi thăm dò đi. Không đủ nhân lực thì nói cho tôi biết. Mạng người quan trọng, dù thế nào đi nữa cũng phải giải quyết quỹ tích hành động của Tôn Quốc Đống mới được. Vâng ạ. Viên cảnh sát chào một cái, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tịch Mộng Na hỏi Triệu Ngọc. Thế thì kế tiếp chúng ta chỉ có thể chờ thế này thôi à? Nghi phạm đã bị bắt rồi, nhưng lại... Triệu Ngọc xoay người, nói với Thì Mẫn. Đội trưởng Thì, anh giúp tôi làm một chuyện. Bảo đội trưởng Chu đưa hồ sơ phạm tội bỏ tù của Tôn Quốc Đống năm đó cho tôi xem. Đội trưởng Thi bất ngờ. Hả? Anh định... Triệu Ngọc thở ra một hơi. Tôi cảm thấy nếu muốn giải quyết vụ này có lẽ còn phải bắt đầu từ nguồn cội mới được. Nếu tôi có thể làm rõ xem năm đó Tôn Quốc Đống có đúng là bị oan uổng hay không thì có lẽ cuộc điều tra vụ này mới có tiến triển. À, được, được. Đội trưởng Thi nhanh chóng lấy điện thoại đi gọi điện cho đội trưởng Chu. Tịch Mộng Na khen. Và ý kiến này của anh có vẻ hơi mạnh mẽ thì phải. Một vụ án cũ cách đây hơn 30 năm, hơn nữa đã được thẩm lý và phán quyết rồi. Chẳng lẽ anh vẫn có thể xử lý được à? Triệu Ngọc không hề khiêm tốn nói. Xóa chữ à đi. Cô không biết biệt hiệu của tôi là người quét sạch vụ án chưa giải quyết à? Ờ, bảo là biệt hiệu thì không thích hợp, nên gọi là danh hiệu thì đúng hơn. Tịch Mộng Na lau mồ hôi. Tăng Khả lo lắng mà nói. Nhưng mà tổ trưởng, cho dù anh có thể tra được chân tướng, anh có thể chứng minh Tôn Quốc Đống oan uổng, nhưng sau đó thì phải làm thế nào đây? Dưới tình huống như vậy, Tôn Quốc Đống sẽ không chính miệng nói ra vị trí Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa bị nhốt đâu, đúng không? Chưa chắc đâu. Tôn Quốc Đống báo thù như thế, tất nhiên là trong lòng vốn chứa rất nhiều oán hận. Những oán giận này không chỉ nhằm vào đoàn người Bạch Văn Hải mà còn nhằm vào cảnh sát chúng ta nữa. Nếu có thể hóa giải nỗi oán giận của ông ta, thì có lẽ... Triệu Ngọc còn chưa dứt lời thì một cô gái mặc áo blues trắng bước vào cửa, đúng là pháp y Trương Bồi Bồi. Tổ trưởng Triệu. Trương Bồi Bồi có vẻ kích động, dường như vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Cô ta cầm một bản báo cáo, nhanh chóng đến trước mặt Triệu Ngọc, dồn dập nói. Anh mau nhìn xem đi, anh đoán đúng, Trương Dũng Sinh quả nhiên không phải là con trai ruột của Tôn Quốc Đống. Hả? Vừa nghe vậy, cả căn phòng đều kinh ngạc. Đội trưởng Thi lại nhìn về phía Triệu Ngọc với ánh mắt không thể tin nổi. Wow, tổ trưởng Triệu, thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Thế này mà cũng có thể nhìn ra được à? Thì ra vấn đề quan trọng mà Triệu Ngọc phát hiện ra tối hôm qua đúng là như thế. Từ lâu, hắn đã cảm thấy bất kể từ chiều cao cân nặng hay là dáng vẻ biểu cảm, thì Trương Dũng Sinh đều rất khác Tôn Quốc Đống. Sau khi kết hợp với hành vi vứt nồi của Tôn Quốc Đống lên Trương Dũng Sinh, hắn càng cảm thấy trong chuyện này có bí ẩn gì đó. Không ngờ rằng ý nghĩ của mình lại được chứng minh là thật. Trương Dũng Sinh quả nhiên không phải là con trai ruột của Tôn Quốc Đống. Nhưng mà điều khiến mọi người khiếp sợ vẫn chưa chấm dứt. Trương Bồi Bồi đưa báo cáo cho Triệu Ngọc và nói: "Chúng tôi đã so sánh ADN của Trương Dũng Sinh, phát hiện." Cô ta thoáng do dự một chút, rồi mới nói: "Hắn và Bạch Tuyết Phỉ có quan hệ máu mủ gần gũi." Trong văn phòng lại ồ lên xôn xao. Tịch Mộng Na nuốt một ngụm nước miếng. Bạch Tuyết Phỉ là con gái của Bạch Văn Hải. Nói cách khác, lúc trước Bạch Văn Hải không chỉ đơn giản là hãm hại Tôn Quốc Đống mà hơn nữa còn đội mũ xanh cho ông ta nữa hả? Triệu Ngọc bĩu môi. Là cắm sừng. Cô tưởng ông ta là gì chú mà? Tăng Khả sửa chữa. Tờ trưởng, xì chung toàn đội mũ trắng thôi. Triệu Ngọc bụng mặt. Tất cả cảnh sát cũng lần lượt bụng mặt. Trương Bồi Bồi nghiêm túc nói. Giờ vẫn chưa thể xác nhận phán đoán này 100% được. Chúng ta còn cần nắm giữ ADN của Bạch Văn Hải cùng với vợ ông ta, còn có vợ của Tôn Quốc Đống nữa mới có thể xác định. Triệu Ngọc chậc lưỡi. À, nhưng mà cho dù chưa xác định thì cũng là 89/10. Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu được rốt cuộc Tôn Quốc Đống muốn làm gì rồi. Xem ra ông ta cho rằng chỉ nhốt Bạch Văn Hải thôi thì không đủ để thỏa mãn dục vọng báo thù của ông ta. Thứ ông ta muốn là bắt Bạch Văn Hải phải trả giá lớn hơn nữa. Tịch Mộng Na kinh dị. Chuyện này sao mà? Sao mà biến thái thế? Làm thế không phải là loạn luân à? Trương Dũng Sinh xâm phạm Bạch Tuyết Phỉ, đó chẳng phải là xâm phạm em gái ruột của mình ư? Đội trưởng Thi sửa chữa. Không phải em gái ruột, hẳn là cùng cha khác mẹ. Tịch Mộng Na nhấn mạnh. Cùng cha khác mẹ chẳng phải vẫn là em gái ruột ư? Triệu Ngọc ôm ngực nói. Camera, cơm mẹ nấu, đúng là tạo nghiệp mà. Chỉ dỡ cái camera kia không chỉ dùng để giám thị, mà còn để cho người ta xem nữa. Tôn Quốc Đống cố ý bật video lên cho Bạch Văn Hải xem, khiến tinh thần của Bạch Văn Hải bị đả kích khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khó có thể chấp nhận kìa. Ôi đậu xanh dầu má nhà nó. Triệu Ngọc nghiến rằng, loại báo thù này thật sự quá tàn nhẫn. Nhìn tin tức mà mình vừa mới viết thêm lên bảng trắng, Triệu Ngọc cảm thấy hơi hoảng hốt. Hắn trăm triệu lần không thể tưởng tượng được vụ án cầm tù phi pháp này lại phức tạp như thế. Hắn càng không ngờ Tôn Quốc Đống lại lựa chọn cách báo thù trái với luân thường như vậy. Bây giờ tất cả những điểm khó hiểu lúc trước dường như đều có đáp án. Tôn Quốc Đống sở dĩ lựa chọn thả Trương Vũ Âm và Cổ Tiểu Hoa ở trên núi Tiêu Giao. Đó là bởi vì nơi đó từng là nơi bọn họ cùng nhau gieo trồng cỏ linh chi tím. Sở dĩ ngay cả con gái của Bạch Văn Hải là Bạch Tuyết Phỉ mà Tôn Quốc Đống cũng bắt cóc. Đó là bởi vì ông ta đã coi Bạch Tuyết Phỉ là mục tiêu ngay từ đầu. Hiện giờ, ông ta sai Trương Dũng Sinh thả Bạch Tuyết Phỉ ra, làm bại lộ mục tiêu, là để chôn vùi cả tiền đồ của Trương Dũng Sinh vào, bởi vì hắn ta căn bản không phải con trai ruột thịt của mình. Nhìn các tin tức phức tạp này, Triệu Ngọc có thể nhận thức được mối hận ấy lớn đến thế nào. Tình Mộng Na nói đúng, có lẽ từ lúc Tôn Quốc Đống bị hãm hại ngồi tù, ông ta đã ôm chặt tín niệm báo thù, bắt đầu bày ra kế hoạch báo thù lớn của mình rồi. Ông ta lợi dụng bệnh tâm thần của Trương Dũng Sinh, chui vào sơ hở của pháp luật, khiến cảnh sát dù biết được chân tướng, nhưng cũng phải bó tay, không thể làm gì được ông ta. Triệu Ngọc đã mơ hồ cảm giác được cuộc điều tra vụ án này không giống các vụ án trước kia. Thứ Tôn Quốc Đống muốn chính là khiến đoàn người Bạch Văn Hải phải trả giá lớn, khiến cảnh sát cũng nếm thử mùi vị bó tay không biện pháp để trả lại án oan sai của ông ta năm đó. Cho nên Triệu Ngọc gần như có thể chắc chắn hai chuyện. Thứ nhất, Tôn Quốc Đống sẽ không bao giờ khai ra tâm tích của Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa. Nếu nói ra thì tương đương với việc ông ta đã thua. Thứ hai, năm đó, Tôn Quốc Đống đích thật là bị hãm hại. Bởi vậy sau khi xác định hai điểm này, Triệu Ngọc phải thay đổi sách lược. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để tìm Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa. Nhưng mà đâu dễ dàng gì tìm được hai người kia chứ. Nếu Tôn Quốc Đống đã lập ra kế hoạch kỹ càng từ đâu, hơn nữa còn nhốt bốn người này hơn 15 năm, thì làm sao mới có thể tìm ra đây? Lúc này đội trưởng Thi đang cầm một tập hồ sơ mô tả chi tiết với Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, vừa rồi tôi có nói chuyện với nhân viên điều tra năm đó một lúc. Ông ấy vẫn còn nhớ rõ vụ này. Ông ấy nói nguyên nhân chính là vì vụ án của Tôn Quốc Đống còn có một số điểm đáng ngờ, cho nên cuối cùng tòa án chỉ tuyên án chung thân. Đầu tiên, nếu hung thủ giết người cướp của lúc trước đúng là Tôn Quốc Đống, thì tại sao ông ta lại ngốc đến mức để tiền ở trong nhà? Tiếp theo, Tôn Quốc Đống tuy rằng đầu tư thất bại, hơn nữa bởi vì đánh bạc thua tiền, nhưng vẫn chưa tới mức tán gia bại sản. Đối với ông ta mà nói, số tiền hàng 200.000 tệ kia hoàn toàn không đến mức khiến ông ta bí quá hóa liều. Còn nữa, nguyên nhân tử vong của Vương Phúc Tài cũng có phần gây tranh cãi, bởi kết quả khám nghiệm của pháp y là Vương Phúc Tài vì đầu bị thương nặng mà chết. Nhưng căn cứ vào vị trí và tình huống ngay lúc đó, Vương Phúc Tài cũng có thể là bất ngờ ngã sấp xuống mà xảy ra tai nạn. Nhưng bởi vì trình độ giám chứng năm đó thật sự hạn chế, cho nên không thể hoàn toàn điều tra rõ. Cuối cùng chính là chuyện kết sắt. Có lẽ Tôn Quốc Đống đã biết trong kết sắt có tiền hàng, nhưng đâu thể nào biết được mật mã chứ. Nguyên nhân chính là vì còn nhiều điểm đáng ngờ như vậy, cho nên Tôn Quốc Đống mới không bị phán tử hình. Mà cũng chính vì trình độ kỹ thuật rất lạc hậu, lại không có camera, cũng không có phương pháp nghiệm chứng ADN, cho nên... Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm. Chuyện này cũng không phải là lý do chính đáng, cho dù Tôn Quốc Đống gặp phải cảnh ngộ gì đi nữa, cũng không phải là lý do chính đáng để bây giờ ông ta làm sằng làm bậy thế này. Ông ta đã phạm pháp, tôi phải bắt được ông ta, khiến ông ta phải chịu trách nhiệm vì tội ác của chính mình. Cho dù đoàn người Bạch Văn Hải quả thật đã hãm hại ông ta, thế Bạch Tuyết Phỉ thì sao? Một cô bé vô tội, cứ thế mà bị kẻ cực kỳ tàn ác là ông ta, coi như công cụ trả thù ư? Triệu Ngọc nghiến rằng, dù thế nào đi nữa, tôi phải tìm bằng được sơ hở của ông ta để đánh bại ông ta. Tịch Mộng Na nghiêm túc. Tôi cảm thấy liệu chúng ta có thể bàn điều kiện với ông ta hay không? Điều kiện à? Nghĩa là sao? Dù sao thì Trương Dũng Sinh đã khai ông ta ra rồi. Cho dù không thể trở thành lời khai hợp pháp, nhưng chúng ta vẫn sẽ khởi tố Tôn Quốc Đống, đúng không? Cho nên chúng ta có thể đàm phán với ông ta xem sao. Chúng ta có thể đồng ý cân nhắc mức hình phạt cho ông ta. Chỉ cần ông ta có thể giao Bạch Văn Hải và Bành Chính Nghĩa ra. Triệu Ngọc xem thường. Ôi trời ạ! Cô coi đây là nơi nào thế? Tôn Quốc Đống là tội phạm, bàn điều kiện giao dịch với phạm nhân à? Đùa kiểu gì vậy? Tình Mộng Na mở to hai mắt. Hả? Không được sao? Bên phía chúng tôi thường xuyên làm như vậy đấy. Triệu Ngọc đẩy Tình Mộng Na ra. Thôi thôi thôi, cô đứng sang bên cạnh hóng mát đi. Sau đó nhìn bảng trắng mà chìm vào suy nghĩ sâu xa. Mấy phút sau, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, nếu Tôn Quốc Đống không có phương tiện giao thông, ông ta làm thế nào để đưa Trương Vũ Âm và Cổ Tiểu Hoa lên núi tiêu giao chứ? Đội trưởng Thi nhanh chóng trả lời. Chuyện này, lúc trước tôi có lưu ý thấy tuy Tôn Quốc Đống không còn nhỏ tuổi nhưng thân thể rất cường tráng. Trương Vũ Âm và Cổ Tiểu Hoa bị nhốt và tra tấn nhiều năm như vậy, cân nặng của hai người bọn họ còn chưa được 35 cân, cho nên Tôn Quốc Đống hoàn toàn có thể cõng được bọn họ lên núi. Không, ý tôi là phương tiện giao thông ấy. Tôn Quốc Đống làm thế nào để đưa người đến chân núi tiêu giao? Nói đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng tìm kiếm tư liệu mà một cảnh sát đưa cho hắn lúc trước. Triệu Ngọc chỉ vào tư liệu nói. Nhìn này, 7 ngày trước và 10 ngày trước, Tôn Quốc Đống không hề ở nhà, thậm chí không qua đêm trong nhà. Thế thì ông ta đi đâu? Tịch Mộng Na nói. Chuyện này còn cần phải hỏi à, chắc chắn là lên núi tiêu giao mà. Tăng Khả lắc đầu. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể chứng minh Tôn Quốc Đống không có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường mà thôi. Vẫn không phải là chứng cứ đâu. Triệu Ngọc giận dò. Tăng Khả, cậu gửi phát hiện này cho Miêu Anh, bảo cô ấy hỏi Tôn Quốc Đống xem ông ta giải thích thế nào. Vâng ạ. Tăng Hà lập tức làm theo. Hai phút sau, bên phía Miêu Anh truyền đến hồi âm. Tôn Quốc Đống nói rằng buổi tối hai ngày này ông ta đều qua đêm ở trong nhà Trường Dũng Sinh. Triệu Ngọc mắng. Chết tiệt! Đối xử với đứa con trai bị bệnh tâm thần của mình tốt thật. Chuyện gì cũng đổ lên người hắn. Tăng Hà nói. Vậy, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ hỏi Trương Dũng Sinh, chẳng phải dễ biết rồi ư? Tình Mộng Na thề lưỡi. Biết cũng vô dụng, đã nói là lời khai của Trương Dũng Sinh đều không có hiệu lực rồi mà. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào bảng trắng. Không sao, tôi đã hỏi Trương Dũng Sinh rồi. Hắn ta chưa bao giờ cũng không quen biết đoàn người Bạch Vân Hải. Nói cách khác, chuyện núi Tiêu Dao không liên quan đến Trương Dũng Sinh. Tất cả đều là một mình Tôn Quốc Đống gây ra. Thế thì tôi cần biết rốt cuộc Tôn Quốc Đống đã sử dụng phương tiện giao thông gì? Tình Mộng Na hỏi. Tờ trưởng, anh vẫn luôn nhấn mạnh phương tiện giao thông. Rất quan trọng à? Đương nhiên là quan trọng rồi. Tôn Quốc Đống ngay cả xe đạp cũng không có. Nếu muốn đưa người đến núi Tiêu Dao, tạm thời chưa nói đến phương tiện mang lên núi. Cứ nói xem ông ta đã đưa người đến chân núi như thế nào đã. Tình Mộng Na nhíu mày. Vậy, vận chuyển như thế nào? Triệu Ngọc chỉ vào bức ảnh trên bảng trắng nói. Mọi người nhìn này, lúc Trương Vũ Âm và Cụ Tiểu Hoa bị phát hiện, trên người đều không có quần áo. Tại sao? Tình Mộng Na trả lời. Bởi vì hung thủ khá cao minh, không muốn khiến chúng ta nhanh chóng tra ra lai lịch của bọn họ, hoặc là không muốn lưu lại tin tức lai lịch của mình ở trên người bọn họ. Tôi cảm thấy hình như còn có lý do quan trọng hơn. Hung thủ cố ý thả người ở trên núi cao, hình như là muốn rời tầm mắt của chúng ta đi. Tịch Mộng Na không hiểu. Rời tầm mắt đi á? Rời tầm mắt đi khỏi đâu cơ? Triệu Ngọc mắng một câu. Chết tiệt! Rồi vỗ tay nói. Có khi nào phòng giam mà Tôn Quốc Đống dùng để nhốt đoàn người Bạch Vân Hải đang ở cơm mẹ nấu ngay núi Tiêu Dao không? 31 năm trước, 10 giờ 30 tối, trong một quán thịt nướng ven đường ở thành phố Khang Nhạc, bỗng có tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đầy kinh ngạc. Trưởng Vũ Âm chè phía trước Bạch Vân Hải đang chảy máu ròng ròng từ trên đầu xuống, hét vào mặt Tôn Quốc Đống đang cầm bình rượu vỡ trong tay. Tôn Quốc Đống, mày bị điên rồi à? Mày muốn giết người hả? Tôn Quốc Đống phẫn nộ trừng Bạch Vân Hải, con mắt đỏ bừng, giận không thể át. Nói đúng lắm, Bạch Vân Hải. Mày cơ mẹ nấu, đúng là không phải người. Tao nể tình anh em, nên mới đầu tư cỏ linh chi tím cho bọn mày. Bọn mày vừa phát tài đã lập tức đá tao ra ngay. Tôn Quốc Đống dùng bình rượu sắc nhọn chỉ vào Bạch Vân Hải mà quát. Được, thằng này không thiếu tiền. Tao không cần. Nhưng, không ngờ, mày lại làm ra chuyện như thế. Tao mẹ nó thế nào cũng phải giết mày mới được. Nói rồi Tôn Quốc Đống xông tới đá ngã Bạch Vân Hải xuống đất. Lúc này đầu Bạch Vân Hải chảy máu, không còn bất cứ năng lực phản kháng nào. Sau khi bị đạp ngã thì chỉ biết co rúm người dưới bàn. Trương Vũ Âm khẩn trương, vội vàng tiến tới bắt lấy cổ tay của Tôn Quốc Đống. Tôn Quốc Đống, mày thật sự đã trợ giúp bọn tao, nhưng mà mày đã quên hành động của mày quá đáng đến thế nào rồi à? Mày là đứa đầu tư nhiều tiền nhất, nhưng tất cả sự cố gắng đều do bọn tao trả giá hết. Mày hỏi chính mày đi. Bọn tao thay nhau chăm sóc phát triển căn cứ ở trên núi, thì mày làm được cái gì? Lúc bọn tao đang liều mạng bảo vệ vườn cỏ linh chi trong những ngày trời mưa gió thét, mày đang ở đâu hả? Tại sao đến khi thu hoạch, mày còn muốn chiếm phần to? Tôn Quốc Đống, mày ngẫm lại thật kỹ đi. Không phải bọn tao từ bỏ mày, mà là mày chưa từng coi bọn tao là bạn bè. Tôn Quốc Đống túm lấy áo Trưởng Vũ Âm. Mày mẹ nó bị thiểu năng à? Tao đã nói chuyện này không liên quan đến ân oán trước kia của chúng ta. Trương Vũ Âm hỏi. Vậy, rốt cuộc mày là vì cái gì? Cột ngay, ở đây không có chuyện của mày. Tôn Quốc Đống đẩy Trương Vũ Âm ra, lại lao về phía Bạch Vân Hải. Trương Vũ Âm mặc kệ, dùng sức kéo Tôn Quốc Đống, nói. Không được, tao biết, gần đây mày đầu tư thất bại, mày còn đánh bạc thua một số tiền lớn, nhưng mà... Cột ngay! Tôn Quốc Đống lại dẫy, nhưng Trương Vũ Âm vẫn quyết không buông tay. Trương Vũ Âm khuyên nhủ. Nếu mày thiếu tiền thì cứ nói với bọn tao. Nể tình chúng ta từng là anh em, bọn tao sẽ không. Tôn Quốc Đống ném nửa bình rượu trong tay xuống. Mày có thấy phiền không thế? Sau đó hai tay túm chặt lấy áo Trường Vũ Âm, cuối cùng cũng đẩy ông ta ra. Tao nói cho mày biết, chuyện này không phải vì tiền. Tao mẹ nó còn chướng mắt tiền của bọn mày. Nếu mày ngăn cản tao nữa, tao sẽ cho người đốt kho hàng bọn mày. Cho bọn mày một năm trắng tay, một ngọn cỏ cũng không thu được. Trường Vũ Âm bị đẩy lảo đảo, về mặt hoảng sợ. Hả, mày? Tôn Quốc Đống thì xài bước đi về phía Bạch Văn Hải. Bạch Văn Hải, đồ chó nuôi, mày không có đạo nghĩa. Đê tiện, hèn hạ, hôm nay tao sẽ. Kết quả Tôn Quốc Đống còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy chủ quán thịt nướng và một vài nhân viên đang tiến lại gần. Chủ quán thịt nướng cầm xẻng quát Tôn Quốc Đống. Để tao xem thằng nào dám gây chuyện ở quán của tao. Tuy rằng Tôn Quốc Đống uống rượu, mặt đỏ bừng, nhưng mà ông ta biết rõ chủ quán thịt nướng có xã hội đen chống lưng, nên trong lòng nhất thời kiêng kỵ, không dám đi tới. Cuối cùng ông ta đành vầy tức giận chỉ vào Bạch Văn Hải mà quát. Thằng họ Bạch kìa, mày cứ chờ đấy cho tao. Tao không để yên chuyện này đâu. Tao không bắt mày phải thân bại danh liệt, thì tao, mẹ nó, không mang hộ tôn. Nói rồi Tôn Quốc Đống thở phì phì mà rời khỏi quán. Hai giờ sau, đã là hơn 12 giờ đêm. Bạch Văn Hải đầu quấn băng vải, được Trường Vũ Âm nâng tới kho hàng của Linh Chi. Trường Vũ Âm hỏi, Văn Hải, tôi không hiểu, nếu bởi vì chuyện chúng ta đuổi ông ta, tại sao ông ta chỉ nhằm vào một mình anh thế? Có phải anh còn làm chuyện gì đắc tội ông ta không? Bạch Văn Hải không kiên nhẫn mà nói, còn có thể là vì sao chứ? Chẳng phải là thấy chúng ta buôn bán lời nên đỏ mắt à? Quyết định đuổi ông ta là tôi đưa ra, ông ta đương nhiên là nhằm vào tôi rồi. Bạch Văn Hải chỉ vào kho hàng. Tôi rất hiểu biết ông ta, lòng dạ hẹp hòi, tự cho là đúng, hơn nữa còn lá gan to lắm. Nếu ông ta mà điên lên, chuyện gì cũng làm được. Mấy ngày này, chúng ta phải trông kho hàng thật chặt mới được. Nếu mà bị ông ta đốt, công lao vất vả chúng ta cả năm nay sẽ uổng đấy. Trường Vũ Âm không tin lắm. Không đến mức đó chứ. Ông ta thực sự dám làm thế à? Làm thế là phải ngồi tù đấy. Bạch Văn Hải mắng. Chết tiệt, bực quá. Ai có thể chứng minh là ông ta làm? Trường Vũ Âm gật đầu. À, cũng phải. Đợt hàng năm nay của chúng ta quá quan trọng. Mấy ngày nữa là thương nhân Đài Loan mà chúng ta liên hệ sẽ tới rồi. Lô hàng này mà xuất kho được, sẽ đủ chúng ta ăn cả đời. Đúng là phải trông chừng thật kỹ mới được. Đột nhiên Bạch Văn Hải phát hiện một chuyện, chỉ vào văn phòng phía trước nói. Hả? Sao trong văn phòng của chúng ta vẫn còn đèn sáng thế? Trường Vũ Âm nhìn qua cũng rất nghi hoặc. Hả? Đúng nhỉ? Tại sao vẫn còn đèn sáng? Hình như có người đấy. Bạch Văn Hải nghi ngờ. Có khi nào là Vương Phúc Tài không? Không phải ông ta trông ca đêm cho chúng ta chứ? Trường Vũ Âm quan sát một chút rồi nói. Không đúng. Không phải Phương Phúc Tài nên ở phòng bảo vệ à? Ông ta không có chìa khóa văn phòng của chúng ta mà. Ôi trời ạ! Nhìn thấy bóng người chớp lên trong văn phòng, Bạch Văn Hải nhanh chóng giơ tay ra hiệu chớ lên tiếng. Sau đó, cùng Trường Vũ Âm lén lút đến gần. Lúc đi ngang qua đống củi, hai người bọn họ còn lấy mỗi người một cây. Đi tới gần, quả nhiên bọn họ phát hiện cửa phòng đang mở, trong phòng phát ra tiếng sột soạt. Hai người ở cửa trao đổi một ánh mắt, sau đó cùng nhau vọt vào trong phòng. Cạch một tiếng, đèn sáng. Bạch Văn Hải và Trường Vũ Âm nhìn thấy rõ tình hình bên trong văn phòng. Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi xổm trước két sắt và đếm tiền. Mà cánh cửa két sắt đang mở, bên trong có tiền hàng mà bọn họ vừa thu gần đây. Hả? Người đàn ông lớn tuổi hoảng sợ, khi nhìn thấy rõ ràng người vào là hai ông chủ, thì nhất thời sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Bạch Văn Hải nhíu mày quát. Vương Phúc Tài, ông con mẹ nó, ông là bảo vệ mà đi trộm mà. Ông làm sao mà biết được mật mã két sắt hả? Thì ra, người này không phải người khác, đúng là bảo vệ của bọn họ Vương Phúc Tài. Vương Phúc Tài run rẩy, một xấp tiền trong tay rơi xuống đất. Ông chủ Bạch, ông chủ Trương, tôi bị người ta đòi nợ. Nếu không trả tiền sẽ bị đánh chết. Trường Vũ Âm cả giận. Ông thiếu tiền thì nói với chúng tôi, sao có thể đi trộm? Vương Phúc Tài sợ tới mức mặt mũi trắng xanh. Tôi không lấy nhiều đâu. Chỉ lấy 1.000. 1.000 là đủ rồi. Bạch Văn Hải nhớ tới điều gì? 1.000. À, thảo nào trước kia cứ thấy không giống sổ sách. Thì ra là ông làm. Đầu Vương Phúc Tài đổ đầy mồ hôi, nhanh chóng thở dốc cầu xin. Không phải tôi. Cái kia. Tôi van xin các ông, cho tôi một cơ hội đi. Tôi, lần sau tôi không dám nữa. Trưởng vụ âm quát. Cơ hội? Ông trộm tiền của bọn tôi mà còn muốn bọn tôi cho ông cơ hội à? Nói xong, trưởng vụ âm đi nhanh tới phía điện thoại, hiển nhiên là muốn báo cảnh sát. Vương Phúc Tài cực kỳ hoảng sợ. Đừng ba! Nhanh chóng nhảy từ trên mặt đất, định ngăn cản trưởng vụ âm. Bạch Văn Hải thì tiến tới một bước để ngăn cản ông ta, hô lên với trưởng vụ âm. Đừng để ý đến ông ta, nhanh báo cảnh sát đi, dám trộm tiền của bọn ta, thật sự là chán sống rồi. Vương Phúc Tài tuyệt vọng hô. Đừng mà, ông báo cảnh sát tôi chẳng còn gì nữa, tôi van xin các ông mà, hay ông chủ. Bạch Văn Hải cả giận. Còn dám giả vờ đáng thương với bọn này, chúng tôi đối xử với ông không tệ, không ngờ ông lại là kẻ ăn cháo đá bát. Còn dám giả vờ đáng thương với bọn này, chúng tôi đối xử với ông không tệ, không ngờ ông lại là kẻ ăn cháo đá bát. Vũ Âm, đừng để ý đến ông ta, mau gọi đi. Có cái gì tủi thân thì cứ để ông ta nói với cảnh sát. Trường Vũ Âm gật đầu. Bấm phím điện thoại. Vương Phúc Tài khẩn trương. Không. Đẩy mạnh Bạch Văn Hải ra, lao thẳng về phía Trường Vũ Âm. Đầu của Bạch Văn Hải lúc trước bị Tôn Quốc Đống cầm bình rượu đập, nên vừa bị đẩy như vậy, băng vải của ông ta nhiễm đỏ, khiến ông ta đau đớn kêu lên. Hả? Trưởng vụ âm nhìn Vương Phúc Tài lao tới, không chút suy nghĩ, nắm gậy gỗ trên bàn, lập tức giơ tay đập ông ta một cái. Một giờ sau, cụ Tiểu Hoa và bạn trai của mình là Bành Chính Nghĩa chạy tới kho hàng. Hai người vốn còn buồn ngủ, trên đường đi không ngừng bực tức mắng mỏ, nhưng khi hai người bọn họ tiến vào văn phòng, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ thì bỗng dưng tỉnh táo. Bảo vệ Vương Phúc Tài nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Còn Trương Vũ Âm và Bạch Văn Hải thì ngây ngốc ngồi xổm một bên, trông rất đờ đẫn. Cụ Tiểu Hoa hỏi, sao lại thế này? Tại sao lại có thể như vậy được? Bình Trình Nghĩa phát hiện kết sắt đang mở. Hả? Số tiền hàng 200.000 tệ mà bọn họ vừa mới thu được đang bị đặt ở trên bàn. Bình Trình Nghĩa hỏi một câu, tại sao kết sắt lại mở thế? Bạch Văn Hải ôm đầu nói, tạm thời đừng nói kết sắt vội. Cứ nói về người trước đi đã. Ông ta chết rồi, phải làm sao bây giờ? Cụ Tiểu Hoa ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét Vương Phúc Tài một chút. Tại sao lại chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Nghe thế vậy, Bạch Văn Hải mới kể lại những gì vừa xảy ra. Khi Vương Phúc Tài và Trương Vũ Âm đánh nhau, Trương Vũ Âm theo bản năng đẩy Vương Phúc Tài một cái, khiến ông ta đập đầu vào bệ cửa sổ, sau đó không còn thở nữa. Bành Chính Nghĩa cũng xem xét một lúc hỏi, thật sự đã chết rồi à? Tại sao không gọi xe cứu thương? Nếu ông ta muốn trộm đồ chúng ta cứ báo cảnh sát, không phải là xong rồi à? Trường Vũ Âm nóng nảy. Báo cảnh sát? Không liên quan đến anh, cho nên anh mới nói dễ dàng thế phải không? Cảnh sát mà đến đây thì tôi có thanh minh được cho mình không? Lỡ nhiều họ tố cáo tôi cố ý giết người thì sao? Cụ Tiểu Hoa đá Vương Phúc Tài một cái. Ngày này đâu đổ máu nhỉ? Nhưng Vương Phúc Tài đã chết rồi. Bạch Văn Hải nói, động đậy, mấy người không thấy đâu, cú đập kia vốn đâu mạnh, nhẹ hơn đầu tôi nhiều, đúng là xui xẻo mà. Bình Trinh Nghĩa nhìn Trường Vũ Âm nói, vậy có thể làm gì được bây giờ? Rốt cuộc anh định giải quyết thế nào? Người đã chết rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ tìm đại một chỗ để chôn ông ta à? Trường Vũ Âm tức giận, anh, tôi nói cho anh biết, tôi cũng là vì công ty của chúng ta thôi. Nếu các anh không bảo vệ tôi cũng sẽ làm giống Tôn Quốc Đống, ngày nào cũng đến quấy rầy các anh, khiến các anh không ai được sống yên ổn hết. Còn nữa, chuyện bên phía hội lâm nghiệp đều là tôi làm việc cả. Không có tôi, các anh tuyệt đối không cáng nổi cơ sở trồng trọt này đâu. Bạch Văn Hải khuyên nhủ, lão Trường à, anh đừng kích động. Anh yên tâm, tất cả mọi người đều là anh em tốt, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Chúng tôi làm sao có thể không bảo vệ anh được chứ? Bình Chính Nghĩa hỏi, lão Bạch, Vương Phúc Tài không phải là bà con thân thích của anh à? Anh nghĩ biện pháp xử lý đi. Bạch Vân Hải trừng mắt. Nếu tôi có biện pháp thì còn gọi hai người tới đây làm gì? Cụ Tiểu Hoa chớp mắt hỏi. Chờ đã, nhắc mới nhớ tới Tôn Quốc Đống. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Bình Chính Nghĩa nói. Ôi, em nhắc tới ông ta làm gì? Bây giờ đang nói chuyện chính, đang có người chết đây này. Cụ Tiểu Hoa lắc đầu. Không, chẳng phải Tôn Quốc Đống đã nói rồi sao? Nếu ông ta muốn đốt kho hàng của chúng ta, rất có thể là sẽ đến đây đốt thật đấy. Lúc trước, chúng ta đã bị thiệt thòi mấy lần rồi. Chẳng lẽ các anh không nhớ rõ chuyện ông ta từng cho người lên núi chém cỏ lý chi của chúng ta à? Bình Chính Nghĩa nói. Ôi ôi, bà nội của anh ơi, bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến chuyện người chết trước đã, sau đó hẵng nói tới Tôn Quốc Đống được không? Trước tiên, chúng ta hãy xem nên xử lý người chết như thế nào là tốt nhất, được không? Rốt cuộc có báo cảnh sát hay không? Ai ngờ Bạch Vân Hải tiếp lời của Tiểu Hoa. Đúng vậy, Tôn Quốc Đống đích thật là một mối họa lớn. Lục trực tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi lật mặt, ông ta đã quấy rối chúng ta không ít lần rồi. Nếu không phải ông ta báo cáo vị trí cơ sở của chúng ta cho hội lâm nghiệp, thì làm sao mà hội lâm nghiệp biết được? Giờ thì hay rồi, chúng ta còn phải khơi thông quan hệ, còn phải thành lập công ty, còn phải cầu xin ông nội cáo bà nội mà năn nỉ người ta. Cụ Tiểu Hòa lại nói, tôi nghe nói ông ta gần đây đầu tư vào cây nhục thung dung, hình như lỗ không ít thì phải. Bạch Vân Hải gật đầu. Đồng thế, không riêng gì lỗ mà còn đánh bạc thua một số tiền lớn nữa chứ. Bình Chính Nghĩa lại chỉ vào người chết mà nói. Này, tôi bảo, có phải hai người bị bệnh gì hay không thế? Chúng ta đang bàn xem nên xử lý người chết thế nào, mà sao hai người cứ nói về Tôn Quốc Đống thế hả? Cụ Tiểu Hoa nói. Tôn Quốc Đống biết quá nhiều bí mật của chúng ta, không loại trừ thì người này sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất trong tương lai của chúng ta đấy. Bạch Vân Hải nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn cụ Tiểu Hoa, dường như hiểu ra cái gì. Lúc này Trương Vũ Âm cũng không nói gì nữa, ông ta cũng nghe, dường như cụ Tiểu Hoa liên tục nói về Tôn Quốc Đống là cô thầm ý. Bạch Chính Nghĩa trừng to mắt, hỏi với vẻ kinh dị. Không phải chứ? Không lẽ mấy người định đổ chuyện này lên người Tôn Quốc Đống à? Bành Chính Nghĩa run rẩy. Chuyện này không thể được, không được đâu. Giết người là tội lớn, có khi lại hại chính chúng ta nữa. Không được, tuyệt đối không được. Trường Vũ Âm tỉnh táo nói với Bạch Vân Hải và Cổ Tiểu Hoa. Thật vậy chăng? Chúng ta có thể làm như vậy không? Đổ hết chuyện này lên người Tôn Quốc Đống. Nhưng mà liệu cảnh sát có tin không? Bạch Vân Hải nói. Tại sao lại không tin chứ? Các anh nhìn đầu của tôi này. Ông ta uống rượu đập bình vào đầu tôi, còn tuyên bố muốn đốt kho hàng của chúng ta nữa. Bao nhiêu người đều nghe thế hết. Bành Chính Nghĩa nhếch miệng. Thế nhưng mà ông ta đâu thực sự đốt kho hàng của chúng ta. Đây là vu oan giá họa. Ông ta không hề làm gì. Cảnh sát không có chứng cứ. Đâu thể chỉ bằng chuyện ông ta đập đầu anh mà tống được ông ta vào tù. Trong mắt của Tiểu Hoa lấy ra ánh sáng giả hoạt, chỉ vào số tiền hàng 200.000 tệ trên bàn. Không, nếu muốn bằng chứng thì cái kia không phải à? Trường Vũ Âm trừng to mắt. Cô, ý cô là chúng ta đem 200.000 tệ này. Chuyện này, liệu có thể thành công không? Cụ Tiểu Hoa nói với Bành Chính Nghĩa. Bành Chính Nghĩa, anh giỏi đột nhập vào nhà nhất. Chuyện này giao cho anh làm. Hẳn là rất đơn giản, đúng không? Bành Chính Nghĩa tức giận nói. Em, nghĩ cái gì thế? Mấy người đều bị điên cả rồi à? Vương Phúc Tài là bảo vệ, mà lại đi ăn trộm. Cho dù bị Trương Vũ Âm giết chết, thì cũng là phòng vệ chính đáng. Cho dù không nói rõ được, nhưng ít nhất cũng đâu cần phải ngồi tù. Thế nhưng vụ oan hãm hại là chuyện thương thiên hại lý. Sao có thể làm thế được? Bành Chính Nghĩa, anh đã quên những gì em đã nói với anh hôm qua rồi à? Chỉ vài ngày nữa thôi là các thương nhân Đài Loan sẽ đến thu mua cỏ linh chi của chúng ta rồi. Em đã nghe được tiếng gió nói là Tôn Quốc Đống cũng đã từng tiếp xúc với bọn họ. Chẳng lẽ các anh thật sự không sợ ông ta làm hỏng mối làm ăn của chúng ta hả? Bạch Vân Hải và Trường Vũ Âm sừng sốt. Hả? Có chuyện này ư? Cụ Tiểu Hòa nói tiếp. Các anh nói thử xem, đây đâu phải lần đầu tiên thương nhân Đài Loan làm ăn buôn bán với chúng ta chứ. Tôn Quốc Đống cũng quen biết bọn họ mà. Tôn Quốc Đống biết rất rõ cỏ linh chi của chúng ta rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Ông ta chỉ cần để lộ giá quy định của cỏ linh chi cho thương nhân Đài Loan là chúng ta tổn thất một nửa số tiền đấy. Các anh có biết đó là bao nhiêu tiền không? Chuyện này... Những người khác đều nghẹn lời. Một phút sau, Bạch Vân Hải dẫn đầu tỏ thái độ. Được, tôi đồng ý. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta diệt trừ ông ta. Tôi cho rằng đáng để cho chúng ta bí quá hóa liều. Trương Vũ Âm nói. Đúng, đúng vậy. Cho dù là không tống được ông ta vào tù, ít nhất cũng có thể giúp chúng ta yên tâm bán được cỏ linh chi cho thương nhân Đài Loan mà. Trương Vũ Âm nắm lấy bả vai Bành Chính Nghĩa. Hơn nữa, chúng ta mới là người bị mất tiền. Cho dù cảnh sát không thể định tội cho Tôn Quốc Đống, thì cũng không thể hoài nghi chúng ta đâu. Đúng không nào? Ông ta bóp mạnh vai Bành Chính Nghĩa một cái mà khuyên nhủ. Có phải không? Cho dù không thành công, thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Bành Chính Nghĩa vẫn còn do dự. Chuyện này... Nhưng ánh mắt đã bán đứng ông ta rồi. Thời gian quay lại trước mắt, trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt, tất cả thành viên đều ở đây bàn bạc về công tác điều tra vụ án giam giữ. Miêu Anh nói với vẻ tiếc nuối. Xem ra muốn Tôn Quốc Đống mở miệng là điều không thể đâu. Chúng ta thẩm vấn cả buổi tối mà tên này ngậm miệng rất chặt, cũng không mắc mưu. Ngồi Tổ Mẫn phù họa. Đúng vậy, người này trông thì có vẻ khiếp đảm ngốc nghếch. Nhưng thực tế là ông ta thông minh lắm đấy. Hẳn là ông ta cực kỳ hiểu biết pháp luật. Hễ là câu hỏi liên quan tới đoàn người Bạch Vân Hải, ông ta lại bắt đầu giả ngu. Triệu Ngọc nhíu chặt mày. Hắn cũng đã sớm biết nếu muốn ra tay từ Tôn Quốc Đống thì khó như lên trời. Tôn Quốc Đống sẽ không bao giờ nói ra tâm tích của đoàn người Bạch Vân Hải. Nói ra thì chẳng khác nào đã chứng thực tội danh của ông ta. Thế nhưng Tôn Quốc Đống lại là người duy nhất biết được sự thật. Nếu muốn cứu Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa thì thông qua Tôn Quốc Đống là biện pháp nhanh nhất. Tịch Mộng Na nói với Triệu Ngọc. Tôi không hiểu mấy người các anh còn đang do dự cái gì nữa. Chẳng lẽ anh đã quên biểu hiện phấn khích của anh lúc thẩm vấn Hàn Trại rồi à? Cô ta mở hai tay ra nói. Bây giờ kỹ thuật đổi mặt phát đạt như thế, chỉ cần chúng ta tìm một người sắm vai Cổ Tiểu Hoa, khiến cho Cổ Tiểu Hoa sống lại, chỉ ra và xác nhận Tôn Quốc Đống, chẳng phải Tôn Quốc Đống teo luôn rồi à? Tăng Khả sửa đúng. Cổ Tiểu Hoa vốn đã chết đâu. Thôi Lễ Châu nhỏ giọng lầm bầm. Teo, cô dùng quốc ngữ đúng là càng ngày càng thuần thục rồi đấy. Triệu Ngọc chực lưỡi, lắc đầu nói. Tiểu Na Na à, cô quá ngây thơ rồi. Cô không phát hiện ra vụ này khác với vụ thi thể nữ dưới cây cầu à? Tôn Quốc Đống chỉ có một mình, không con, không cháu. Ông ta sớm đã quyết tâm rồi. Chúng ta mà lừa ông ta chỉ gây phản tác dụng thôi. Lỡ như bại lộ, ông ta lại có thể thoải mái mà thoát tội. Còn chúng ta thì vừa không đạt được mục đích, lại vừa có thể bị xử phạt truy cứu trách nhiệm nữa. Tịch Mộng Đa vẫn không thể hiểu nổi. Không phải chứ, hai vụ án này có gì mà khác nhau đâu. Cô Tiểu Hoa mà tỉnh táo, chắc chắn Tôn Quốc Đống sẽ bối rối mà. Không, chúng ta tìm người giả trang Cổ Tiểu Hoa thì đơn giản, nhưng mà chúng ta vốn dĩ không biết cô ta cụ thể đã gặp phải chuyện gì. Một khi đối chất, sẽ lòi ra ngay. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nếu Tôn Quốc Đống đã chủ động thả những người này ra, trong lòng ông ta tất nhiên đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Cho nên, dù chúng ta có thể khiến ông ta tin rằng Cụ Tiểu Hoa thật sự đã tỉnh, nhưng cô nghĩ liệu ông ta có thể nói ra tâm tích của Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa không? Tịch Mộng nào cuối cùng cũng hiểu. À, người này là con rùa ăn quả cân. Quyết tâm rồi đấy, không dễ lừa đâu nhỉ. Thôi Lễ Châu lau mồ hôi. Ôi trời ơi, thật sự là thuần thục quá đi mất, ngay cả mấy lời ví von cũng dùng được nữa. Lúc này Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc một tin tức mới nhất. Tổ trưởng, bọn em vừa mới tra được nạn nhân nằm đó rồi, bảo vệ Vương Phúc Tài là người đàn ông độc thân, không còn cháu, cũng không có thân thích. À, Triệu Ngọc gật đầu, có chút đăm chiêu. Thôi Lễ Châu phân tích. Nếu Tuân Quốc Đống bị oan uổng, vậy cái chết của Vương Phúc Tài rất có thể không liên quan gì đến ông ta đâu nhỉ? Cô ta lại hỏi Ngô Tổ Mẫn. Chị Ngô, chị nói xem liệu chúng ta có thể nói chuyện rõ với Tôn Quốc Đống không? Chúng ta có thể đồng ý trả lại sự trong sạch cho ông ta để khuyên ông ta nói ra tung tích của Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa. Miêu Anh lắc đầu. Không được, thông qua cuộc thẩm vấn, bọn chị đã hiểu được đại khái ý nghĩ của ông ta. Thứ Tôn Quốc Đống muốn không phải là trong sạch mà là báo thù. Ngô Tổ Mẫn phủ họa. Đúng thế, chuyện này không thành công được đâu. Nhiễm Đào lại hỏi. Vậy, nếu Tôn Quốc Đống không chịu mở miệng, thì chẳng phải chúng ta không còn biện pháp nào khác à? Chỉ có thể chờ Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa bị chết đói ở nhà giam thôi sao? Tôi Lễ Châu hỏi. Sếp à, lúc trước không phải anh đoán là nơi Tôn Quốc Đống nhốt đoàn người Bạch Vân Hải ngay trong núi Tiêu Giao ư? Thì có phải chúng ta nên đi lục soát núi Tiêu Giao kia hay không? Nghe tiếp câu hỏi của Thôi Lễ Châu, Triệu Ngọc búng tay một cái với pháp y Trương Bồi Bồi. Trương Bồi Bồi lập tức đi đến trước mặt màn hình lớn, mô tả chi tiết với mọi người. Mời mọi người nhìn này. Cô ta chỉ một ngón tay vào màn hình lớn, một số bức ảnh và báo cáo xuất hiện rất rõ. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chi tiết cho Trương Vũ Âm và Cù Tiểu Hoa, phát hiện hai người bọn họ đều bị thấp khớp nặng. Ngoài ra, còn thiếu canxi, thiếu vitamin và nổi một số mụn trứng cá. Cho nên chúng tôi hoài nghi nơi hai người bọn họ bị nhốt hẳn là không có ánh mặt trời, hơn nữa còn khá ẩm ướt. Thổi Lệ Châu cũng học Triệu Ngọc một búng tay một cái. Ẩm ướt, âm u, là hang núi nhỉ? Hang núi nào đó ở núi Tiêu Giao? Trương Bồi Bồi lại nói. Không chỉ vậy thôi đâu, sau khi kiểm tra chi tiết, chúng tôi tìm thấy một khoáng chất trong móng tay của Trương Vũ Âm và Cụ Tiểu Hoa. Sau khi xét nghiệm, chúng tôi đã phát hiện ra loại khoáng vật này là vân mẫu xanh. Nhiễm Đào lặp lại. Vân mẫu xanh? Nó là gì thế? Là một loại khoáng chất được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt hoặc lớp sơn đặc biệt. Trong quá trình sản xuất mica thì sản lượng loại vật chất này không nhiều lắm. Lúc trước, chúng tôi đã tra xét tình hình mạch khoáng trên núi Tiêu Giao, phát hiện không có hoạt động khai thác loại vân mẫu xanh này với quy mô lớn, cũng không có sự phân bố chi tiết. Bây giờ, thầy Cao đang liên hệ với Cục Địa chất Nam Vân, xem chỗ bọn họ có hồ sơ ghi chép nào liên quan hay không. Nếu chúng ta có thể làm rõ tình hình phân bố của loại vân mẫu xanh này trong núi Tiêu Giao, thì có thể thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Nhiễm Đào trừng to mắt. Nói như vậy là chắc chắn chúng ta phải lục soát núi Tiêu Giao à? Triệu Ngọc nói. Đúng thế. Trụ sở tỉnh đã phê chuẩn, bây giờ đang chuẩn bị tiến hành rồi. Nếu việc thẩm vấn Tôn Quốc Đống vô vọng, chúng ta chỉ có thể lựa chọn biện pháp ngu nhất thôi. Triệu Ngọc chỉ vào bản đồ của núi Tiêu Giao nói. Nhưng mà chúng ta cũng không phải là mù quáng mà lục soát núi Tiêu Giao. Thông qua phân tích của tôi cho rằng nơi Tôn Quốc Đống nhốt nạn nhân hẳn là ngay gần ngọn cao nhất của núi Tiêu Giao. Mọi người nhìn này. Triệu Ngọc chỉ điểm đỏ đánh dấu trên bản đồ. Những điểm đỏ này đều là camera theo dõi trên trục đường chính của núi Tiêu Giao. Lúc trước, chúng ta đã từng điều tra tất cả các phương tiện lưu thông trên trục đường chính trong thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng không phát hiện ra chiếc xe ô tô khả nghi nào. Triệu Ngọc lại chỉ vào nơi khác. Cho nên, rất có thể là Tôn Quốc Đống đã đi đường núi. Những con đường núi này rất hẹp, ô tô bình thường không thể đến đó. Bởi vậy, tôi hoài nghi ông ta sử dụng các loại xe linh hoạt hơn như xe ba bánh, vân vân. Đầu tiên, ông ta dùng xe ba bánh chở người dọc theo đường nhỏ lên giữa sườn núi cao nhất, sau đó nâng nạn nhân lên núi, cuối cùng là thả vào hang núi gần đỉnh núi nhất. Ông ta sở dĩ làm như vậy là để rơi tầm mắt của chúng ta đi, khiến chúng ta thả lực chú ý vào nơi phát hiện ra nạn nhân, mà thứ ông ta thật sự muốn che giấu chính là đường núi này. Cho nên, phạm vi tìm kiếm của chúng ta thực ra không lớn lắm. Lấy ngọn núi cao nhất làm trung tâm, trong phạm vi bán kính dưới 5 km, chắc chắn có thể tìm được phòng giam của Tôn Quốc Đống. 30 giờ sau, sau âm thanh ma sát nặng nề của kim loại, Triệu Ngọc mở cửa chính của phòng thẩm vấn, bước vào trong. Lúc này Tôn Quốc Đống đang gục xuống bàn thẩm vấn để ngủ. Nghe được động tĩnh, ông ta thức dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ngọc. Ngọn đèn trong phòng thẩm vấn chói mắt. Ông ta nhất thời không thấy gì, đành phải dùng sức mà dụi. Lúc này mới dần thấy rõ dáng vẻ của Triệu Ngọc. Nhưng mà lúc trước Triệu Ngọc vốn không lộ diện lần nào, cho nên Tôn Quốc Đống không biết hắn. Triệu Ngọc không đi đến vị trí của nhân viên thẩm vấn, mà là trực tiếp đi đến trước mặt Tôn Quốc Đống hỏi. Tôn Quốc Đống, trong lòng ông vẫn luôn tính toán, xem Bạch Vân Hải có thể kiên trì bao lâu mới có thể chết nhỉ? Tôn Quốc Đống lắc đầu. Lại là Bạch Vân Hải. Anh cảnh sát à? Tôi đã nói vô số lần rồi. Tôi và Bạch Vân Hải đúng là có thù oán. Nhưng từ khi vào tù, tôi không hề gặp ông ta lần nào nữa. Triệu Ngọc nói với vẻ thân thiết. Lão Tôn, ông nhìn tôi này, đã hơn 30 giờ tôi không chợp mắt rồi. Không lẽ ông không thể nể tình thấy tôi vất vả như vậy mà khai ra sự thật à? Anh à? Tôn Quốc Đống bĩu môi, lộ ra biểu cảm bất cần đời. Triệu Ngọc cười nhẹ. Hả? Ông không biết tôi đúng không? Tại hạ chính là thám tử Triệu Ngọc, nổi tiếng cả nước, được người khác tặng cho danh hiệu người quét sạch các vụ án huyền bí chưa giải quyết. Cái gì mà vụ án ác ma này, vụ án thi thể nữ không đầu này, đều là tôi điều tra phá án đấy. Tôi không biết là lúc quyết định thả Trương Vũ Âm vào Cù Tiểu Hoa, ông có hỏi thăm danh tiếng của tôi hay không. Vừa hay tôi lại đang ở Côn Dương. Ông nói xem có phải là ông xui xẻo hay là ông cố ý muốn khiêu chiến tôi thế? Tôn Quốc Đống gãi gãi đầu. Anh, Triệu Ngọc à? Qua biểu cảm kinh ngạc của ông ta, hiển nhiên ông ta chưa bao giờ nghe qua cái tên Triệu Ngọc này. Triệu Ngọc cảm thấy hơi xấu hổ, đành phải tiến vào đề tài chính nói. Được rồi, hay là chúng ta nói chuyện chính đi. 31 năm trước, Bạch Vân Hải, Cù Tiểu Hoa, Bành Chính Nghĩa và Trương Vũ Âm liên hợp hãm hại ông, khiến ông bởi vì tội trộm cướp giết người mà bị bỏ tù 15 năm 17 ngày. Sau khi ông ra tù, à không, ông còn chưa ra tù, đã lập ra kế hoạch báo thù lớn của mình rồi. Ông đã sớm biết Trương Dũng Sinh vốn không phải là con trai ruột của ông, mà là nghiệt chủng của Bạch Vân Hải. Cho nên trong kế hoạch báo thù của ông, ngay cả Trương Dũng Sinh cũng bị kéo vào. Sau khi ra tù, ông đã xây dựng một nhà giam trong hang núi bí mật trên núi Tiêu Giao. Mặt khác, ông còn xây một căn phòng bí mật khác trong ngôi nhà máy bằng của mình. Kế tiếp, ông liên hệ với đứa con trai không phải ruột thịt của mình là Trương Dũng Sinh, đưa nhà cho hắn ở, thành lập cơ sở trồng trọt cỏ linh chi cho hắn làm, dạy hắn ta cách trồng cỏ linh chi. Ông biết Trương Dũng Sinh bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, cho nên đã lợi dụng bệnh này để tẩy não hắn, khiến hắn nghe lời ông nói. Sau đó, kế hoạch báo thù lớn của ông mới bắt đầu. Ông đi đến La Duy, bắt cóc Trương Vũ Âm, sau đó đi đến Bảo Sơn, bắt cóc Cù Tiểu Hoa, sau đó là cha con Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa. Ông nhốt bốn người từng hãm hại ông vào trong phòng giam mà ông đã xây dựng, tra tấn bọn họ đủ mọi cách để khiến bọn họ cũng phải nếm thử mùi vị mất đi tự do. Mà bên kia, ông giao con gái của Bạch Vân Hải cho Trương Dũng Sinh, sai Trương Dũng Sinh giam giữ cô ấy, bắt nạt cô ấy, không ngừng lấy cách này để báo thù Bạch Vân Hải vì lúc trước đã cắm sừng cho ông. Bây giờ 15 năm rồi, ông cảm thấy nên kết thúc chuyện này, cho nên ông lần lượt thả Trương Vũ Âm và Cù Tiểu Hoa ra. Ông biết sức khỏe và tinh thần của hai người kia suy yếu, cho dù có thể được cứu cũng không nói ra được bí mật của ông, cho nên ông không phải lo. Sau đó ông lại chỉ thị Trương Dũng Sinh thả Bạch Tuyết Phỉ, khiến cảnh sát nhanh chóng bắt được Trương Dũng Sinh. Thế là Trương Dũng Sinh sẽ trở thành tội phạm bị cảnh sát bắt, ngồi tù cả đời. Mà ông thông minh nên cũng đã tính chuẩn. Trương Dũng Sinh bởi vì bị bệnh tâm thần, cho nên lời khai của hắn không có hiệu lực. Tuy rằng sẽ bị cảnh sát hoài nghi, nhưng vẫn không thể chứng minh tội danh của ông được. Ông sở dĩ làm như vậy là bởi vì ông luôn bất mãn với cảnh sát, muốn nhân cơ hội trả thù cảnh sát, khiến cảnh sát biết rõ ông chính là kẻ làm chủ phía sau màn, nhưng lại không làm được gì ông hết. Chỉ cần chúng tôi không tìm thấy Bạch Vân Hải và Bành Chính Nghĩa, là ông có thể vĩnh viễn vô tư. Ông nói xem, tôi nói có đúng không? Nghe thấy phân tích của Triệu Ngọc, Tôn Quốc Đống lộ ra một nụ cười khinh miệt, tiếp tục giả ngu. À, anh cảnh sát à, anh đang kể chuyện cho tôi nghe đấy à? Trương Dũng Sinh làm ra chuyện như vậy, khiến tôi quả thực rất bất ngờ. Nhưng nếu các anh cứ nói là tôi làm, thì đúng là đang vu tội cho tôi rồi. Triệu Ngọc hừ lạnh. Ông muốn nghe kể chuyện chứ gì? Được, tôi đây sẽ kể cho ông một câu chuyện dễ nghe nhé. Tôn Quốc Đống bụng mặt. Anh cảnh sát à, tôi không muốn nghe kể chuyện gì nữa đâu. Các anh nhốt tôi lâu như vậy chắc là đủ rồi đấy. Lâu thế này, tôi đã nghe quá nhiều chuyện rồi. Triệu Ngọc mỉm cười. Không, tin tôi đi, chắc chắn ông sẽ thích nghe câu chuyện kế tiếp này. Tôn Quốc Đống thở mạnh ra một hơi, hiển nhiên là đã rất mất bình tĩnh. Triệu Ngọc nói tiếp, trong núi Tiêu Giao có một loại khoáng vật là vân mẫu xanh. Loại vân mẫu này rất hiếm gặp. Theo số liệu khảo sát của Cục Địa chất tỉnh Nam Vân thì chỉ có tầng nham thạch cao nhất phía tây ngọn núi Tiêu Giao mới có. Càng khéo hơn chính là chúng tôi lại phát hiện ra loại vân mẫu xanh này trong kẽ móng tay của Cù Tiểu Hoa và Trương Vũ Âm. Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, nét mặt của Tôn Quốc Đống đột nhiên động lại, dường như đã nghe ra được gì đó từ giọng điệu và lời nói của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lấy điện thoại di động của mình ra, mở một bức ảnh và kể. Đừng nóng vội, còn có tình tiết thú vị hơn nữa đấy. Loại dụng cụ trên bức ảnh này, trông thì xấu xí, nhưng lại là máy dò tầm xa tiên tiến nhất trên thị trường quốc tế trước mắt đấy. Ngài ấy có thể thông qua sóng điện từ để dò xét địa hình bí ẩn. Máy dò tầm xa cao cấp nhất có thể phát hiện các hình ảnh cấu trúc dưới lòng đất trong phạm vi thậm chí vài km. Nên nếu chỉ dùng để tìm kiếm các loại hang động bí ẩn trên sườn núi thì có thể nói là đại tài tiểu dụng rồi nhỉ. Chuyện này... Tôn Quốc Đống nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt rõ ràng đã trở nên u ám. Trong vòng hơn 30 giờ, chúng tôi đã phái ra tổng cộng 11 chiếc phi cơ trực thăng, hơn 1.000 nhân viên công tác, tìm tòi hơn 50 hang động lớn nhỏ. Ông nói xem, nếu chúng tôi không tìm ra, liệu có phải đã làm thất vọng ông rồi không? Giờ khắc này môi Tôn Quốc Đống trở nên trắng bệch, hai gò má rung lên, hiển nhiên là đang chột dạ. Triệu Ngọc trượt màn hình điện thoại, một bức ảnh khác lại xuất hiện. Chính cái gọi là công lao bỏ ra không phụ người có lòng, sự cố gắng của chúng tôi cuối cùng cũng không uổng phí. Tôn Quốc Đống, ông đúng là rào hoạt. Ông lợi dụng một lô cốt bị bỏ hoang, mở rộng lô cốt thành phòng giam của mình. Còn nữa, ông còn trồng cây lên lô cốt, ngụy trang một cách hoàn mỹ. Giỏi thật! Thảo nào suốt 15 năm qua ông chưa từng bị phát hiện. Hả? Vừa nghe thấy Triệu Ngọc nhắc tới hai chữ lô cốt, Tôn Quốc Đống hoàn toàn sợ ngây người, nhất thời co quắp lại. Không tin à? Triệu Ngọc lại trượt màn hình điện thoại xuống chút nữa, bức ảnh chụp lô cốt lập tức xuất hiện. Lúc này cuối cùng thì Tôn Quốc Đống cũng không còn lời nào để nói. Ông ta nhìn Triệu Ngọc với vẻ kinh dị, trăm triệu lần không thể tưởng tượng được cảnh sát có thể tìm được phòng giam của mình nhanh như vậy. Triệu Ngọc lạnh lùng cười. Tôi lại nói cho ông một tin tức tốt nữa nhé. Bạch Văn Hải chẳng những còn sống mà còn tỉnh táo lắm đấy. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được tại sao ông không dám thả Bạch Văn Hải ra. Nếu thả ông ta ra thì ông xong đời rồi. Tôn Quốc Đống dường như bị đột ngột đông lạnh vậy, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Triệu Ngọc cất điện thoại, nhớ mày hỏi một câu. Chẳng qua tôi còn nghi hoặc một điều. Bạch Văn Hải thì tìm được rồi, nhưng mà Bành Chính Nghĩa đâu? Ông giấu ông ta ở đâu rồi? Triệu Ngọc nghi hoặc hỏi. Hay là ông đã sớm thả ông ta ở nơi nào đó bí ẩn không ai biết? Tập 388 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.